ngang qua đường cũ, lá vẫn xanh nguyên màu, có đôi trùng hoa lạ chợt tìm vì mong nhau. Về ngang qua quán cũ, nhạc vẫn vang trong chiều, lời ca như sóng vỗ cuốn lòng theo bay theo. Về ngang qua sông cũ, đò xưa nay đã già, chẳng hẹn hò thua nọ, giờ tách bên nào xa. Về ngang qua phố cũ, nhạc lòng theo gió mưa, ngỡ khi mình đứng đợi trùng đau dưới hiên xưa. Về ngang qua trường cũ, bóng rừng thèm vu vơ, trai mẹ ai chia nửa, đến bao giờ thôi chua. Về ngang qua đường cũ, lá vẫn xanh nguyên màu, có đôi trùng hoa lạ chợt tìm vì mong nhau. Về ngang qua quán cũ, nhạc vẫn vang trong chiều, lời ca như sóng vỗ cuốn lòng theo bay theo. Về ngang qua sông cũ, đò xưa nay đã già, chẳng hẹn hò thua nọ, giờ tách bên nào xa. Về ngang qua phố cũ, nhạc lòng theo gió mưa, ngỡ khi mình đứng đợi trùng đau dưới hiên xưa. Về ngang qua trường cũ, bỗng dưng thèm vu vơ, trai mẹ ai chia nửa, đến bao giờ thôi chua. Về ngang qua trường cũ, bóng rừng thèm vu vơ, trai mẹ ai chia nửa, đến bao giờ thôi chua.